Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phá hỏng dưới bàn chân của mình, giống như bất mãn với cái điện thoại này, đột nhiên xuất hiện dưới bàn chân trở ngại bước đi của hắn. Hắn hoàn toàn không có cảm giác áy náy, ngược lại vẻ mặt hắn không kiên nhẫn. Nâng lên chiếc giày da sáng bóng, không để ý tới ánh mắt của người khác đang kinh ngạc, hắn đem chiếc di động rẻ mặt kia đá sang một bên, nhất thời xuất hiện một vài đống hải cốt từ chiếc điện thoại. Vừa định con người xuống cầm di động, Hồ Phi Phi ngây ngốc ngẩng đầu, chậm rãi đưa mắt nhìn đôi chân dài thẳng tắp của đối phương trên xem, cho đến khi nhìn thấy Tuấn Dung may mắn được trời ưu ái ban tặng cho hiện ra trước mặt, nhìn không sót một chút gì cả. Đôi mắt đen lợi hại như chim ưng, mang theo một chút châm chọc nhìn chằm chằm cô, cái môi duyên dáng cũng như là hình dạng lạnh lùng lộ ra nụ cười nhẹ. Cô chắn đường của tôi. Thanh âm trầm thấp và mê người, cứ việc xuất khẩu, nói ra những lời lạnh lùng vô tình. Ngươi chính là dẫm hỏng điện thoại của tôi rồi. Cô nửa ngồi xổm ở chỗ xác di động, hai tay nâng lên vài thứ linh kiện điện tử ở bên trong. Hai mắt hơi lên án, trừng trừng nhìn người nam nhân cao lớn, kiểu căng đứng trước mặt của mình. Cô có vẻ đang chờ đợi hắn cất lời xin lỗi. Cái kia rác, chính là cô vứt đến dưới chân của tôi. Tôi không có trách cứ cô gây trở ngại, chắn đường đi của tôi. Đó là tôi đã nhân từ với cô rồi. Không nên chẳng rõ như thế nào thì mới tốt. Bây giờ phiền cô, hãy tránh ra. Có là mày không chứ? Trên đời này làm sao lại có người không biệt biệt phải trái như anh? Rõ ràng anh chính là dẫm hỏng điện thoại của tôi mà. Còn đang muốn tiếp tục ca thán phẫn nộ. Vừa rồi lực cồn trong người cô lúc này lại lên men, dạ dày đau xót, cô nhất thời khổ sở như muốn đòi mạng. Tiểu thư à, xin trả tiền. Nhân viên phục vụ đứng một bên đang khó xử nhìn Hồ Phi Phi tìm ví, một hồi lâu mà vẫn chưa tìm được một đồng tiền nào. Đã nói là sẽ không quỵt nợ quán của các người mà. Hai gò má của cô đỏ bừng, cô lại tìm kiếm tung tích ví tiền trong đống đồ phân tán hỗn độn trên mặt đất. Kỳ quái, ví tiền của mình rõ ràng là để ở trong này mà. Cô đang cố nhớ kỹ lại, thì chợt có một tờ chi phiếu từ trên đầu cô rơi xuống dưới nền. Cô mở mịt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người nam nhân dẫm phá hư di động của cô, đang dùng ánh mắt kinh thường nhìn chằm chằm cô, ngón tay thon dài chỉ xuống tờ chi phiếu có giá trị mấy ngàn tệ. Coi như bồi thường điện thoại của cô, mang tiền ra trà rượu đi. Nói xong, hắn lướt qua người cô, cử chỉ tao nhã đi đến tận cửa. Cảm giác bị nhục nhã, bị đối xử vô tình như thế này, gợi lên đau đớn sâu nhất trong đáy lòng của Hồ Phi Phi. Cô lao đào đứng lên, động tác có một chút không ổn. Có thể là do ngọn đèn cùng tác dụng của con rượu, mà hình ảnh của hắn cư nhiên cùng với Tử Trạch Minh, kẻ phụ bạc lòng của cô kia đan xen như hòa vào nhau. Phẫn nộ cùng ủy khuất đồng thời nảy lên trong lòng. Cô cơ hồ đem tất cả toàn lực chạy tới phía trước, một phen kéo lấy cánh tay của người nam nhân này. Đồ đàn ông bạc bẽo, chết tiệt, người đã phụ lòng của ta, vì sao lại muốn đối xử với ta như vậy? Ta đến tốt cùng là có chỗ nào không tốt chứ? Đau khổ thích người sốn 4 năm, kết quả người lại lừa ta bắt cá hai tay, lại còn ở trước mặt ta để mà nhục nhã. Người thật sự là làm cho ta quá thất vọng rồi. Cũng không thèm để ý tới ánh mắt kinh nghị của người bên ngoài, cùng với biểu tình phẫn nộ của người đàn ông đang bị cô ôm chặt cánh tay không buông, cô hãy còn đắm chìm trong sự bi thương của mình. Kéo giữ lộn xộn, còn nói một chuỗi dài, tất cả đều lên án người đàn ông phụ bạc với đủ loại hành vi phạm tội. Cho đến khi gì người xem náo nhiệt tụ tập ngày càng lúc nhiều hơn, Hoắc Dĩ Thần rốt cuộc không chịu nổi, tiểu nữ nhân này cứ một phen cắt cao cầm lấy tay hắn không buông ra. Này, đủ rồi. Tiếng hô trầm thấp thô bạo, nghiêm khắc, mang theo một chút bí ẩn làm cho người ta sợ hãi. Cô được một tấc, lại muốn tiến lên một thước sao hả? Đừng trách tôi không khách khí với cô. Người còn mắng ta sao? Cô ủy khuất, đôi môi run run, vẻ mặt lã chã trực ở khóc, nhất thời đổi lấy vô số sự đồng cảm của mọi người. Người trước kia chưa bao giờ rộng giận với ta cả. Cô gái kia rốt cuộc là có chỗ nào tốt đẹp? Vì sao người lại thích cô ấy mà không thể thích ta chứ? Đúng là đồ bệnh thần kinh. Hoa Sĩ Thần không kiên nhẫn chửi nhòm một tiếng, rồi xoay người đi tiếp ra đến cửa vào. Hồ Phi Phi say đến mức hồ đồ, giờ phút này xem hắn đã trở thành Từ Trạch Minh, kẻ đã tổn thương cô vô cùng sâu sắc. Mắt thấy hắn đi ra đến cửa, sợ hắn lại biến mất trước mắt cô một lần nữa, tư thế cô chật vật đuổi theo, cắt cao cầm lấy góc áo của hắn. Không cho phép đi, hãy giải thích rõ ràng cho ta, vì sao lại muốn như vậy? Người còn chưa nói cho ta biết, nữ nhân hư hỏng kia rốt cuộc có chỗ nào tốt hơn ta? Mà buông tay. Ta sẽ không buông. Ta nói buông tay. Ta nhất định sẽ không buông. Hoắc Dĩ Thần bị cô chọc cho mất đi tính nhẫn nại vốn có, vung tay xoay người. dáng người Hồ Phi Phi nhỏ nhắn lại đang bị rượu làm tê dại từ đầu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net